Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, trận chiến này như ngươi mong muốn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Kono Maeda không rõ thực lực. Lại tới Man Thiên Đỉnh mở miệng đánh giá, không thể nghi ngờ để cho tại chỗ người Man Thần Môn. Ánh mắt cũng ngưng tụ hướng. Vậy hôm nay mặt hồ trong đứng thân thể, so với cái này rộng lớn sông tương hồ, vậy Kono Nhá Nhem Thiên không thể nghi ngờ là một cái nhỏ bé tồn tại. Nhưng hắn nhỏ bé là so sánh với cái này sông tương hồ, nếu là so với hôm nay tại chỗ quan sát người, Kono Maeda chính là cao lớn tồn tại, có thể trấn áp, trấn giết bên này rất nhiều hạng người, có dám chiến hay không? Hôm nay đến, chính là cùng Dịch Tiểu Phi đánh một trận. Bây giờ hắn Kono Maeda hiện thân, nhưng Dịch Tiểu Phi nhưng không thấy bóng dáng. Cái này làm cho Kono Maeda lần nữa quát lên một tiếng. Dẫu sao mảnh đất này điểm là Dịch Tiểu Phi lựa chọn. Từ lấy được tin tức liên quan tới Dịch Tiểu Phi làm người ở trên, tên này tuyệt đối không phải cái loại đó không đánh mà chạy người. Hừ, tên này thật là lớn cái giá, còn muốn đại nhân Kono cùng hắn, vẫn là không dám tới. Quá đáng, hôm nay thì phải hắn đổ máu sông tương hồ. Tên này không giống như là không dám tới người. Đợi thêm chút, chết sớm chết chậm, hôm nay hắn không thể nào từ đại nhân Kono trên tay còn sống rời đi. Ngoặc kép, nước Nhật võ đạo giới nhóm người kia đều là khẩn cấp kỳ vọng mau sớm thấy trận chiến này. Dẫu sao bọn họ cũng chưa nhìn thấy qua Kono Maeda toàn lực ra tay dưới, rốt cuộc có thể đạt tới bực nào đến nước thành tựu Thái Ma Tổ đàn em một đệ tử thực lực. Ở nơi này sông tương trên mặt hồ có thể tạo thành bao lớn náo động. Oanh, mà vào lúc này, ở cách nhau sông tương hồ ngoài ra nước chảy một đầu. Ở bên kia sóng nước cuồn cuộn trào động lực, giống như ngâm gầm thét, từng cái nước phóng lên, quả nhiên có chút bản lãnh. Thấy một màn này, nhất là Kono Maeda cảm thụ kịch liệt nhất, lại tới trong cơ thể máu linh khí cuồn cuộn không ngừng phun trào ra. Rất nhanh ở sau lưng, hồ kia mặt trong nước bị máu linh khí bọc dưới, giống như sôi trào vậy. Ngưng tụ lại một chi chi nước mũi tên, mấy ngàn nước mũi tên, nháy mắt tức thì hướng vậy gầm thét tới nước bay đi. Vèo, vèo, vèo, đụng dưới, nhỏ tạp thanh âm không ngừng. Bất quá bực này tình cảnh, vẫn là như mộng ảo vậy, mặc dù không cách nào cảm nhận được bên trong uy lực. Có thể chỉ là loại khí thế này cảnh tượng ở trên, đủ chém chết rất nhiều người. Nếu đã tới, cần gì phải như vậy đoá đoá tàng tàng. Dịch Tiểu Phi, đánh một trận. Kono Maeda huy động một chút trên tay võ sĩ đao. Cường đại kia đao khí đã phong tỏa bị thủy cầu bọc trong Dịch Tiểu Phi. Oanh, vậy lớn thủy cầu muốn nổ tung lên sau đó. Thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người quả nhiên hiện ra. Vậy bạch mi ở trên, dính giọt nước từ mi giác nhỏ giọt xuống, vậy lạnh nhạt đôi mắt, bao hàm sát ý vô tận, quét về Kono Maeda, hai người ánh mắt đôi coi dưới, vậy chờ vô hình trung đụng, để cho Kono Maeda tâm thần đại chấn. Dẫu sao mặc dù hắn biết Dịch Tiểu Phi hình dạng thế nào, nhưng người thật vẫn là lần đầu tiên gần như vậy dưới khoảng cách thấy. Nghe quân thước quân, cũng không từng tự mình gặp mặt, bây giờ nhìn lại vượt xa mình tưởng tượng, thiên địa linh khí đại biến dưới, người này tiến bộ, có lẽ thật vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Trận chiến này, như người mong muốn, giết, hồng mang từ trên tay phải triển lộ ra, thanh mang chính là từ Dịch Tiểu Phi trên tay trái triển lộ ra. Kiếm thanh anh, kiếm hồng anh, một xanh lơ một đỏ, một quỷ một thần, keng. Hai thanh trường kiếm cùng Kono Maeda trên tay võ sĩ đao đánh vào nhau, một khắc sau, phía sau hai người mặt hồ, đều là rung chuyển lên, to lớn đợt sóng một hồi tiếp một hồi, về phía sau lăn lộn đi, đây mới là hai người, chân chính va chạm, đơn giản là xem thế là đủ rồi. Thật là mạnh, cho dù là nước Nhật võ đạo giới, giờ phút này những cái kia trước khinh thị Dịch Tiểu Phi người, bây giờ đều không khỏi trịnh trọng đứng lên, là trái hồng mềm vẫn là cứng rắn trái hồng. Cái này giao thủ một cái thì biết, chỉ sợ rằng đại nhân Kono là gặp đối thủ, một cái đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Tại sao hắn tăng lên lớn như vậy? Khoảng cách võ đạo giới đánh một trận, mới qua mấy năm, hắn lại có thể đạt tới bước này. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, quả thật thiên địa linh khí đại biến. Đối với Dịch Tiểu Phi người như vậy tăng lên đúng là to lớn. Có thể cái này to lớn, hôm nay xem ra là thật muốn ra ngoài dự liệu của người ta. Ông nội, Tiểu Phi trận chiến này, thắng bại như thế nào? Ở Man Thần Môn bên kia, Nhan Như Ngọc các người đều ở đây, nhìn về phía vậy sông tương mặt hồ. Hôm nay hai người giao chiến không thể tách rời ra, đang không ngừng bắn tung tóe lên nước trong, đao khí cùng kiếm khí ngang dọc, bổ sung thêm kinh người vô cùng lực sát thương. Khó mà phỏng đoán, Linh Vân Đình lắc đầu một cái, cục diện bây giờ hắn cũng không cách nào có rõ ràng phán đoán. Bất quá bất kể là hắn, vẫn là Nhan Như Ngọc các người, trong nội tâm đối với Dịch Tiểu Phi có đầy đủ tín nhiệm. Tín nhiệm Dịch Tiểu Phi nói, hôm nay đánh một trận, mở ra đúng là nước Nhật võ đạo giới trận chiến đầu tiên thôi. Thiên địa linh khí đại biến hóa sau đó, trận chiến đầu tiên, sau đó, còn biết có trận chiến thứ hai thậm chí còn thứ ba chiến. Cùng nước Nhật võ đạo giới không ngừng nghỉ chiến đấu, Dịch Tiểu Phi là sẽ không lui về phía sau. Mặc dù ở trong mắt ngoại nhân, cũng không phải là Dịch Tiểu Phi cho là như vậy, nhưng ở Dịch Tiểu Phi trong lòng, hắn đại biểu Hoa Hạ võ đạo giới. Chỉ cần là hắn ra tay, liền không cho phép tồn tại, thất bại, cái này hai chữ. Sau này là ai ra đứng, hắn bỏ mặc, nhưng chỉ cần là Dịch Tiểu Phi, chỉ có một, ngắn, chữ. Oanh, oanh, oanh, oanh tạc thanh không ngừng, lại tới hai người động thiên cảnh máu linh khí va chạm. Quấn quýt một khắc đều không ngừng, máu linh khí nắm trong tay. Ngươi cũng chỉ có động thiên cảnh sơ kỳ, có thể ngươi lực lượng lại có thể đạt tới bực này kinh người đến nước. Lần đầu tiên từ sau khi giao thủ, Kono Maeda lui về phía sau, tay phải nắm võ sĩ đao, không khỏi run rẩy. Vậy hàng loạt đau đớn bị Kono chết lặng nhịn xuống. Hắn ở trước đây không lâu bước vào đến động thiên cảnh hậu kỳ, mặc dù thực lực còn không cách nào ổn định lại, nhưng hắn dù sao cũng là động thiên cảnh hậu kỳ. Hôm nay giao thủ Dịch Tiểu Phi là động thiên cảnh sơ kỳ thôi. Nếu là đổi thành một người khác, đã sớm bị hắn chém giết, căn bản không có thể giao thủ đến bây giờ mảnh đất này bước. Chỉ có thể nói, Dịch Tiểu Phi thực lực quá mức quỷ dị, thật sự là làm người ta không nhìn thấu. Thiên địa linh khí đại biến, trong ti kiêu đầm rồng hang hổ hạng người, hơn nữa không phải ngươi cùng có thể tưởng tượng. Các ngươi nước Nhật võ đạo giới, không cho phép bước vào ti kiêu nửa bước, tam đại tu la chết, ngươi cùng không quan tâm. Vậy ta liền giết tới các ngươi sở, giết tới các ngươi tuân thủ ban đầu cam kết. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Thái Ma Tổ Sư tôn phái ta đến, chính là lấy ngươi hạng thượng nhân đầu. Hôm nay ngươi ta chỉ có một người, rời đi sông Tương Hồ. Kono Maeda ngửa đầu cười lớn, trận chiến này hắn sẽ không lùi bước. Đây là bọn họ nước Nhật võ đạo giới mặt mũi. Tam Đại Tu La đã thất lạc vậy một phần mặt mũi. Hôm nay ở nơi này sông Tương Hồ tụ tập nhiều người như vậy, chính là muốn Dịch Tiểu Phi nhuốm máu sông Tương Hồ. Tráng sư tôn Thái Ma Tổ oai tên, tráng nước Nhật võ đạo giới thế.